Kết hôn ly hôn, chương 13, góc truyện audio.com. Y Đồng không nói gì, tâm trạng vô cùng phức tạp. Thấy Ngô Liễu không muốn quay về làm chứng với mình, cô đành phải thôi không nài ép. Nữa, cô định về nhà, tối nay sẽ nói chuyện tử tế với Văn Bác. Trước khi đi, Y Đồng nhìn người đàn ông đang xem TV, rồi lại nhìn Ngô Liễu, cảm thấy Ngô Liễu trở nên rất xa lạ. Ra khỏi nhà Ngô Liễu, Y Đồng không về nhà mẹ đẻ mà về nhà mình, Văn Bác vẫn chưa về nhà. Cô vừa xem TV vừa đợi anh, căn phòng được dọn dẹp khá gọn gàng. Văn Bác là người sống có nề nếp, rất ngăn nắp, thích sạch sẽ, thậm chí còn cẩn thận hơn cả phụ nữ. Anh không thích nhìn thấy nhà cửa lộn xộn, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ là thói quen anh đã có bao nhiêu năm nay. Y Đồng đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Văn Bác quay về, cô cảm thấy đứng ngồi không yên, liền đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Cô vào phòng đọc sách của anh, bên trong là máy tính và một số sách báo. Y Đồng, bật máy tính lên, kiểm tra trong máy của anh, xem có phát hiện gì mới. Không, tìm kiếm một hồi mà chẳng phát hiện ra điều gì, cô liền đăng nhập vào nick của Văn Bác. Bạn chat của anh cũng nhiều thật đấy, mà phần lớn đều là con gái. Có mấy nick nhảy vào chat, Y Đồng mở khung chat với một bạn chat tên Xuân Nhi, đối phương nói. Sao dạo này không thấy anh lên mạng, bận gì à? Y Đồng chẳng buồn đoái hoài gì, liền tắt luôn cửa sổ chat ấy. Sau đó, cô mở cửa sổ chat với nickname Thiên Sứ Ảo Mộng, đối phương nói, hi, làm gì thế? Lần trước online, chưa chào hỏi gì đã ao rồi. Cậu bận lắm à? Cô cũng chẳng buồn đếm xỉa, tắt luôn cửa sổ chat. Y Đồng lại click vào phần tin nhắn từ một cái nick có tên Mèo Mèo, đối phương viết, cưng à, kể từ sau lần làm chuyện đó xong, em rất nhớ cưng, em không rời cưng được nữa rồi. Huyết áp của Y Đồng phút chốc tăng vọt lên. Ôi trời, ơi, có đứa làm tình với chồng mình ư, thật là tài tình. Cô do thám bao nhiêu lâu nay, hóa ra chồng cô lại lén lút trên mạng, đã thế còn có quan hệ với người ta nữa chứ, lẽ nào anh đã vụng trộm tình một đêm với bạn chat. Nghĩ đến đó, những sợi dây thần kinh vốn dĩ rất nhạy cảm của Y Đồng lại căng lên như dây đàn, sao anh ta có thể lẳng lơ đến mức đó cơ chứ? Không chỉ trong đời sống hiện thực có ngoại tình, ngay cả thế giới ảo trên mạng cũng có, thật là khủng khiếp. Y Đồng đột nhiên cảm thấy Văn Bác cực kỳ nhơ bẩn trong mắt mình ấy, thế mà cô lại đi kết hôn với một kẻ như vậy, sao trước đây cô không cân nhắc cho kỹ chứ? Trái tim Y Đồng nguội lạnh đến tột độ, cô thực sự không thể hiểu nổi, đức ông chồng trông thì lịch lãm, đứng đắn của mình sao có thể âm thầm làm những chuyện xấu xa, vô liêm sỉ như vậy. Kết hôn với anh ta, đúng là một sự sỉ nhục, còn không mau mau ly hôn để tìm sự giải thoát thôi. Y Đồng ngồi thừ người trên ghế sofa, trái tim tan nát, chuyện này là ai thì cũng đều không thể chịu đựng được. Cô nhớ lại những ngày tháng mới quen, rồi hẹn hò với Văn Bác, những ngày tháng ấy sao mà ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã một đi không trở lại. Hồi đầu cô rất yêu chồng mình, yêu tới mức không thể tự thoát ra được, không thể hít thở được, cứ nhìn thấy anh có liên hệ với người phụ nữ khác là cô đều không thể chịu đựng, đều không kiềm chế được cơn ghen. Anh chỉ được thuộc về một mình cô mà thôi. Tình yêu của anh không thể chia sẻ cho bất kỳ một người đàn bà nào khác. Văn Bác không phải là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh đã rất gần với sự hoàn hảo. Góc truyện audio.com. Mặc dù xuất thân từ nông thôn, nhưng con người anh không hề toát lên sự quê mùa, thân hình cao ráo, đẹp trai, làn da trắng mịn, khuôn mặt sáng sủa. Không chỉ vậy, toàn thân anh còn toát lên vẻ cao quý, lịch lãm, nhìn vào thấy rất dễ chịu, khoan khoái. Y Đồng chỉ cần một ngày không nhìn thấy anh là cảm thấy dường như thiếu thốn rất nhiều thứ, toàn thân khó chịu, đứng ngồi không yên. Giờ đây, người đàn ông tuyệt vời của ngày nào đã thối nát đến nhường này. Đã vậy, lúc nào anh ta cũng có dấu hiệu khả nghi, những bằng chứng này đủ để chứng tỏ anh đang lén lút với người đàn bà khác ở bên ngoài. Anh đã ngoại tình, cuộc hôn nhân của họ sắp đến hồi kết. Y Đồng muốn bóp chết tất cả những điểm báo không lành ấy, muốn cố sức chống lại những cơn sóng lớn, nhưng tất cả những nỗ lực cô bỏ ra chỉ chứng minh rằng chồng cô đang ngày một xa cô hơn. Cô cảm thấy bất lực, làm sao đây, giữ lại hay ly hôn? Y Đồng vô cùng mâu thuẫn, cô không thể nào đưa ra lựa chọn, cô không thể kiểm soát được tất cả điều này. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên cửa mở, Văn Bác tay xách túi thức ăn, nách kẹp túi sách đi vào. Y Đồng vừa nhìn thấy anh đã thấy lửa dân bốc lên ngùn ngụt, cô không thể kiểm soát được mình nữa, lớn tiếng quát, anh nhìn đi, bạn tình trên mạng của anh đã tìm đến anh rồi đây này. Cô nói nhố nhăng cái gì thế, lại nổi điên nữa phải? không, Văn Bác nhảy dựng lên như bị điện giật. Anh xem đây là cái gì? Y Đồng gào lên, cái gì? Mở to mắt của anh ra mà nhìn cho tôi. Văn Bác nhìn vào màn hình, trên đó hiện lên cửa số chat ở nick của anh, trong đó lời nhắn của một người tên là Meo Meo, khiến anh trợn tròn mắt cứng họng không biết nói gì. Chuyện này vốn dĩ chẳng có gì để nói, anh hoàn toàn trong sạch, anh đâu có quen cái cô Meo Meo nào đó, đến gặp mặt vẫn còn chưa thì làm sao có thể có quan hệ với nhau được chứ. Nghĩ đến đây, Văn Bác liền nói, tôi chẳng quen người này, toàn là nói bậy đấy. Nói bậy, tôi biết ngay là anh sẽ không chịu thừa nhận mà, Y Đồng nói, tôi thật sự không quen với người này, Văn Bác ấm ức bảo, thế tại sao cô ta lại nói ra những lời đó, tôi cũng chẳng biết tại sao cái kẻ khốn kiếp ấy lại nói những lời đó với tôi nữa, Văn Bác có vẻ bắt đầu cáu giận. Không có lửa làm sao có khói, nếu anh không làm, chuyện này cô ta đã chẳng nói vậy, Y Đồng sống chết gì cũng không chịu tin. Anh, cô có thể điều tra, xem rốt cuộc là chuyện gì. Văn Bác thấy Y Đồng không tin liền bực bội nói, tôi điều tra kiểu gì, anh lên kế hoạch từ sớm rồi, chứ gì, hai, Văn Bác thấy kiểu này có muốn giải thích cũng không, xong, có nói cũng chỉ phí lời liền lập tức lên mạng điều tra về lai lịch của cô. Giải có nick chat là, Meo Meo, kia, qua điều tra anh phát hiện ra cô ta sống trong thành phố này, năm nay 19 tuổi, còn phần giới thiệu thì toàn viết bằng chữ trên, sao hỏa, nên chẳng thể hiểu được. Văn Bác quay sang nói với Y Đồng, nếu như không tin cô có thể add nick của cô ta nói chuyện rõ ràng với cô ta xem sao. Add nick của cô ta ư, hai người đã sớm thông đồng với nhau, cô ta lại chịu nói ra đấy. Y Đồng nghi hoặc nói, cô có thể giấu thân phận mình với cô ta, rồi từ từ dò hỏi, hừ, tôi cảm thấy anh thật sự quá vô liêm sỉ, những chuyện như vậy mà anh cũng làm ra được, thật chẳng giống một con người. Y Đồng, chửi bới, tại sao cô nhất quyết không chịu tin tôi nhỉ? Trong khi trên mạng nói bậy bạ vài cô thì cô lại tin là thật à? Gocchuyenaudio.com. Anh đừng xảo biện nữa. Ok, nếu như cô điều tra xong mà không có chuyện đó, cô nói xem nên làm thế nào? Văn Bác nói. Nếu có thì sao? Y Đồng hỏi vặn, nếu có chúng ta lập tức ly hôn, tôi sẽ đền bù cho cô 10.000 tệ tiền tổn thất thế nào? Văn Bác nói. Ok, cứ thế mà làm. Thế cần bao lâu để chứng minh? Y Đồng hỏi, trong vòng 1 tháng, ok, nói lời nhớ giữ lời, đến lúc đó hy vọng anh không giở trò, chắc chắn rồi. Tối đó, Y Đồng không về nhà mẹ, kể từ khi kết hôn đến giờ, cô rất ít ở đây. Văn Bác thấy như vậy cũng tốt, có thể nói chuyện tử tế với cô, nói cho cô biết cô đã hiểu lầm những chuyện gì, hơn nữa lại có thể đợi cô gái kia online để nói chuyện cho rõ ràng. Văn Bác lặng lẽ đi vào trong bếp làm một bàn đầy thức ăn ngon lành, lại toàn là những món mà Y Đồng thích ăn, sườn xào, cá sốt chua, ngọt, salad táo. Các món ăn vừa được bê lên, cả gian nhà đã ngập tràn mùi thơm, Y Đồng nhanh chóng cảm thấy thèm thuồng, gần như muốn chảy cả nước miếng. Văn Bác bày biện xong bàn ăn liền giơ tay làm một động tác mời, lịch lãm nói, xin mời. Y Đồng lườm anh, thầm nhủ, anh định bày trò, giả bộ, gì chứ, ra vẻ đứng đắn trước mặt tôi nhưng lại lén lút sau lưng tôi, thật là ghê tởm. Nhưng bữa tối thịnh soạn thế này, cô làm sao nỡ từ chối, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Văn Bác vừa gắp món ăn cho Y Đồng vừa nói, đây là những món mà em thích ăn nhất đấy, ăn nhiều vào một chút. Y Đồng chẳng buồn ngó ngàng đến thái độ ân cần của chồng, chỉ mày ăn cho no. Văn Bác thấy thời cơ đã đến, liền nói, bà xã à, thực ra có nhiều lúc em đã hiểu lầm anh, ví dụ như hôm nay trời mưa, anh không có ô, phải đi cùng một đồng nghiệp, có thể vì vậy bị người ta nhìn thấy, người ta nói với em, thực ra anh chỉ là mượn ô của người khác mà thôi, không hề có chuyện gì khác. Thế sao, chỉ đơn giản như vậy sao? Y Đồng hoàn toàn không tin những gì anh nói. Anh khẳng định là không có gì, còn chuyện cái cô bạn chat kia thì anh hoàn toàn không quen biết, chưa bao giờ nói huyện với cô ta. Không tin em cứ mở nhật ký chat ra mà kiểm tra, Văn Bác lại giải thích. Nhật ký chat cũng có thể xóa đi được, cái này có ai không biết chứ. Hai, xem ra anh khó mà nói rõ ràng với em, đành chờ đến khi chân tướng trắng đen rõ ràng vậy, sớm muộn gì anh cũng lộ nguyên hình ra thôi. Em sai rồi bà xã à, thực ra anh thật lòng yêu em, chỉ có điều em không để tâm mà thôi, ai mà biết trong lòng anh nghĩ cái gì. Y Đồng vẫn không tin. Văn Bác thấy Y Đồng nói vậy cũng chẳng biết nói gì nữa, đánh vùi đầu vào ăn cơm. Anh luôn cho rằng bản thân mình thật đen đủi. chuyện này chưa giải quyết xong lại có chuyện khác kéo đến, hơn nữa đều chẳng phải chuyện tốt lành gì, khiến cho anh như rơi vào hố sâu, trở thành nỗi nghi hoặc của Y Đồng. Anh nghĩ mãi, làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của mình. Đây, ăn cơm xong, anh liền thu dọn bát đũa, dọn dẹp nhà. Bếp, Y Đồng chẳng giúp đỡ gì mà đi thẳng vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Đương nhiên, giờ cô đang có bầu, không làm việc nhà cũng phải, chuyện này có thể hiểu được. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Văn Bác liền ngồi bên bàn. Máy tính, vào nick chat, anh có rất nhiều bạn, về cơ bản đều là bạn học đồng nghiệp. Văn Bác tâm sự với người bạn học, kể cho người ấy nghe về nỗi khổ của mình. Anh nói chuyện được một lúc thì Y Đồng đã tắm rửa xong và lên giường đi ngủ. Có thể ban ngày hoạt động hơi nhiều nên mệt mỏi. Văn Bác, góc chuyện audio.com, chẳng nói gì với cô mà tiếp tục chat chít. Bỗng nhiên anh phát hiện ra cái nick, meo meo, bật sáng, cô ta online rồi, cái ả đàn bà chết tiệt này, hại tôi thê thảm thế này đây. Cơn giận của Văn Bác không biết từ đâu bốc lên nguồn ngụt. Anh liền nhảy vào chat với nick, meo meo, hỏi cô ta. Xin chào, xin hỏi cô là ai? Tại sao lại nói đã lên giường với tôi? Meo meo trả lời luôn. Xin lỗi, tôi gửi nhầm. Văn Bác nói, cô gửi nhầm sao? Cô có biết đã hại chết tôi rồi không? Vợ tôi đòi ly hôn với tôi, đều tại cô hại tôi cả. Meo meo, xin lỗi, rất xin lỗi anh. Văn Bác vội vàng chạy vào trong phòng ngủ gọi Y Đồng. Y Đồng đang mơ mơ màng màng, Văn Bác liền vỗ vỗ vào mặt cô, nói. Bà xã, mau dậy đi, cô ta online rồi. Ai cơ? Y Đồng hỏi. Thì cái cô mà em bảo lăng nhăng với anh ấy. Ờ thế hả? Để tôi đi xem sao. Y Đồng đến trước máy tính, đọc lại cuộc trò chuyện của Văn Bác với cô gái kia. Y Đồng đọc xong liền trợn tròn mắt, hoài nghi nói. Không vội, để tôi add nick cô ta nói chuyện xem sao. Lát sau, Y Đồng đã add nick của cái cô meo meo đó. Meo, meo chủ động nói chuyện. Người đẹp, bạn đang ở đâu thế? Y Đồng nói, tôi ở trên đường Hòa Bình, còn bạn? Meo meo nói, tôi cũng thế, người đẹp cho tôi nhìn, mặt bạn được không? Để giành được lòng tin của cô gái kia, Y Đồng liền tìm đại bức anh người đẹp nào đó ở trên mạng rồi gửi cho cô ta. Thật không ngờ, vừa mới gửi đi, meo meo đã hào hứng nói, người đẹp chúng ta gặp mặt đi, tôi mời, bạn ăn cơm. Y Đồng ngây người, cái gì? Cô ta dám mới mình ăn cơm? À, không phải chứ, đàn bà với nhau, có gì mà mời, lẽ nào cô ta là Lê? Nghĩ thế, Y Đồng liền nói. Tại sao lại muốn gặp mặt? Tôi, meo meo nói, tôi thích bạn, chúng ta có thể làm bạn. Không, Y Đồng đọc xong suýt ngất, quả nhiên đối phương là đồng tính. Cô nói, xin lỗi nhé, tôi không phải Lê, bạn tìm người khác đi. Meo meo nói, cái gì, tôi là nam mà. Y Đồng nói, không phải chứ, trong tài liệu cá nhân của bạn để là nữ mà. Meo meo nói, tôi viết vậy để chơi thôi, trêu đùa. Người khác ấy mà, Y Đồng nói, cái gì, bạn là nam thật á? Meo meo nói, đúng thế, lại còn là một người khá đẹp, trai nữa, bạn có hứng thú kết bạn với tôi không? Y Đồng đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cứ như vừa nuốt phải một con nhặng vậy, suýt nữa thì phun ra ngoài. Trời ạ, loại người gì thế? Không biết, vừa chat đã đòi xem ảnh, vừa xem ảnh xong lại đòi gặp mặt, chưa gặp mặt đã đòi kết bạn, thật là kinh dị. Văn Bác thấy có người đòi hẹn gặp kết bạn với vợ mình, không nhưng không nổi giận mà còn đặc biệt vui mừng. Tại sao ư? Bởi vì cuối cùng anh cũng được chứng minh là trong sạch trước mặt vợ, đây chính là điều anh kỳ vọng nhất. Chuyện này có thể trả lại sự trong sạch cho anh, vậy thì những chuyện khiến cho Y Đồng cảm thấy nghi ngờ khác cũng có thể xóa bỏ đi. Rồi, nghĩ thế, Văn Bắc liền nói với Y Đồng. Bà xã, lần này anh được minh oan rồi nhé. Chuyện này cũng chưa chắc. Y Đồng nói, tại sao em vẫn không chịu tin anh? Cho dù chuyện này không có vấn đề gì nhưng nó không có nghĩa rằng anh không có vấn đề trên các phương diện khác. Trời ạ, em còn không tin anh nữa à, rốt cuộc em còn phải nghi ngờ anh bao lâu nữa đây? Y Đồng chẳng nói gì, trong lòng cô luôn cho rằng đàn ông không đáng tin. Văn Bác bề ngoài lịch lãm, đứng đắn, nhưng sau lưng cô lại vô cùng phong lưu. Trong mắt cô, đàn ông đều là một lũ mèo thích ăn vụng. Có con mèo nào không thích mùi tanh đâu. Góc chuyện audio.com, cô thà tin rằng trên đời này có ma chứ, không tin miệng lưỡi đàn ông. Đến tận lúc này mà vợ còn không tin mình, Văn Bác cũng chẳng còn cách nào khác. Nhớ lại sóng gió trong cuộc hôn nhân với Y Đồng mà Văn Bác cứ ngỡ như mình đang trong ác mộng, anh cảm thấy kết hôn với cô đúng như là một sai lầm, hơn nữa lại là một sai lầm quá lớn. Nếu như không phải suốt ngay bị vợ gây sự, giày vò thì có lẽ anh đã sớm được cất nhắc lên làm lãnh đạo cao. cấp của công ty rồi. Giờ mỗi bước đi của anh đều bị cô kéo lại phía sau. Tiền đồ của Văn Bác vô cùng mơ hồ, lòng anh cảm giác hụt hẫng, thậm chí còn tuyệt vọng. Anh từng cho rằng sau khi kết hôn, cuộc sống hạnh phúc sẽ chờ đón mình. Thế mà hiện giờ anh đang phải sống trong cảnh tối tăm mịt mùng, không biết đâu mới là điểm dừng. Giờ bụng của Y Đồng mỗi ngày một to lên. Người đàn bà này đang mang trong mình một sinh mệnh bé nhỏ, nói một cách chính xác thì nó chính là kết tinh và là chứng nhân cho tình yêu của hai người. Nhưng cuộc sống như thế này đâu thể đảm bảo rằng tương lai của đứa bé sẽ được hạnh phúc. Khách chương.